Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, thôn Thiên Y, 9 đại thánh phẩm long mạch, này đã là vô địch thần uy, chí tôn bên dưới lại có bao nhiêu thiếu vị có thể làm đến một bước này. Bọn họ hơi một tí đều là cái thế chí tôn, quét ngang đồng cảnh giới vô địch thủ, lấy đại thần thông. Đại pháp lực trấn áp cường địch, Linh Chu tiên tử xinh đẹp động lòng người, đầy đặn óng ánh ngọc thể mông lung màu vàng thần quang. Nàng cả người hoàng kim bảo huyết đều đang sôi trào, quả thực chính là một vị hoàng gia thiên nữ, khinh thường cổ kim tương lai. Nàng bạo phát, động thiên lực lượng mạnh mẽ vô cùng, hóa thành một cái thông thiên đại vòng xoáy, che lấp trên trời dưới đất. Bao phủ đạo lăng, nội bộ 9 đại long mạch đều muốn hợp nhất, diễn hóa ra thôn phệ vũ trụ phong cách vô địch. Nhưng mà kết quả để toàn trường người run, cái này che lấp vô tận thời không màu vàng đại vòng xoáy rung động đứng dậy. Từng đường óng ánh tinh huyết, phảng phất từng đường tia chớp màu vàng óng, tùy ý màu vàng đại vòng xoáy ở khủng bố. Tia chớp màu vàng óng mang theo vô địch sức mạnh, tương tự có thể xuyên thủng. Này tựa hồ cùng vạn đạo hợp nhất, diễn biến cực đạo lực lượng, cực kỳ giống thần. Đây là vạn tầng tia chớp màu vàng óng ở bên trong quật khởi. Đạo lăng toàn thể khí thế xuyên qua trên trời dưới đất. Hắn lại như là một cái sừng sững ở trong bóng tối cự thần. Nhật nguyệt tinh đấu đều nhỏ bé không gì sánh được, đều là làm nền, nguyên thủy thông thiên, chính là đạo lăng đệ nhị bản mệnh thần thông. Một khi biến hóa ra, hắn nối đường dây vũ trụ hồng hoang, thu được vô thượng sức chiến đấu, có thể nghịch thiên phạt tôn, giết, đạo lăng khí thế quá khủng bố, toàn bộ màu vàng đại vòng xoáy đều bị lay động. Hắn cơ thể cuốn quanh thông thiên sức mạnh, bắn ra nguyên thủy thần lực, như là một cái bá chủ ở đây bạo phát, xung kích động thiên đều muốn diệt vong. Cùng lúc đó, đạo lăng bàn tay giơ lên, vạn đạo dấu vết gào thét mà ra, nguyên thủy động thiên đang giải phóng vô tận đại đạo dấu vết. Nguyên thủy áo nghĩa vận chuyển thời khắc, khủng bố khí thế cuồn cuộn mà ra. Thời khắc này đạo lăng đều vận chuyển cực đạo đế kinh, mạnh mẽ vô cùng, có thông thiên tư thế. Hai cái khủng bố cự trưởng nhấc lên, hóa thành hai cái vô địch đại đạo trời quyền, quấn quanh vạn đạo dấu vết, đánh giết mà lên, bắn chìm hằng cổ hư không. Muốn nhìn thấy vĩnh hằng, hắn mỗi một quyền đều là thông thiên lực lượng. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên theo chập trùng, đây chính là nguyên thủy động thiên chập trùng gian rung động ầm ầm. Mỗi một quyền đều có thể thông thiên, đánh ra vô thượng sát phạt lực lượng, vỡ diệt cường địch, ầm ầm ầm, ở toàn trường run rẩy dưới ánh mắt, màu vàng đại vòng xoáy bị xé rách, đạo lăng song quyền thúc đẩy vạn đạo, đều tạp vào động thiên thâm nhập. Đánh giết 9 cái thánh phẩm long mạch, 9 đại thánh phẩm long mạch đang run rẩy. Đây là vạn đạo dấu vết muốn dung hợp một lò, diễn hóa ra cực đạo sức chiến đấu, giết tới trời long đất lở, động thiên đều muốn sụp nứt, không còn tồn tại nữa. Đùng, một cái long mạch đều muốn nổ tung, thần lực đổi đường, muốn phản phổ trong thiên địa, bị đánh nổ. 9 đại thánh phẩm long mạch cùng thời gian bị giáng đòn nặng nề, hết thảy đều ở sụp nứt, màu vàng đại vòng xoáy nát tan, vô tận thần lực bị thông thiên tư thế đè nát, vạn cổ năm tháng tựa hồ cũng muốn trầm luân. Phúc, Linh Chu tiên tử toàn thể run rẩy, ho ra một ngụm máu lớn, của nàng động thiên đều ở lúc sáng lúc tối, tựa hồ cũng bị đập sập. Sụp nứt, động thiên chính là người căn cơ. Hiện tại hắn động thiên tao ngộ cỡ này lực phá hoại, đã thủng trăm ngàn lỗ. 9 đại thánh phẩm long mạch trong lúc nhất thời lu mờ ảm đạm, tựa hồ cũng bị xé rách. Thế nhưng, đạo lăng hai tay đều khô nứt. Vừa nãy hắn diễn biến tuyệt cường sức chiến đấu, triển khai nguyên thủy động thiên, giết hướng về linh chu tiên tử động thiên bên trong, cũng tao ngộ thôn thiên thể uy thế. Hai cánh tay của hắn đều phải bị rút khô. Đạo lăng căn bản không sợ. Trong cơ thể tinh huyết phân tán, xương sống có bất tử thần hoàng đang thức tỉnh. Hắn đang diễn hóa bất tử thần hoàng thuật cái môn này nghịch thiên pháp môn. Tẩm bổ hắn bị hao tổn tàn thể. Đạo lăng càng đánh càng hăng. Hắn gốc gác mạnh mẽ, không chút ngừng lại, đánh giết đi tới. Phải đem linh chu tiên tử đánh gục. Đáng ghét, linh chu tiên tử tuyệt mỹ dung nhan dữ tợn, nhuốm máu trắng như tuyết ngọc thể bị hoàng kim thần quang bao phủ. Trong cơ thể bỗng nhiên dâng trào ra thương cổ khí cơ, như là một cái thương khung vũ trụ mở ra, của nàng khí thế đại biến, khí thôn vũ trụ hồng hoang, chư thiên đại tinh đều muốn phá diệt, hóa thành tinh khí phản phổ đến của nàng cơ thể bên trong. Xảy ra chuyện gì? Toàn trường run rẩy, bọn họ cảm giác sinh mệnh đều ở trôi đi. Tại bọn họ kinh hại gần chết dưới ánh mắt, vạn dặm non sông đều biến thành đất hoang, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Đạo lăng đều bị đau kêu to, linh hồn cũng bị cắt, cả người tinh khí không muốn sống chảy ra ngoài chảy, coi như là nguyên thủy thánh thể bản nguyên đều bị đánh nứt. Một tia lại một tia nguyên thủy tinh khí bắn ra, ầm ầm ầm. Linh chu tiên tử đột nhiên bạo phát không gì địch nổi uy thế. Bàn tay bổ đi tới. Hoàng kim thiên đao quét ngang vô địch. Lập tức cắt ra đạo lăng đầu lâu. Ca ca, đạo tiểu lăng nhảy vọt một cái đứng lên. Đạo lăng đầu lâu nếu muốn bị đánh đứt đoạn mất. Bị cắt xuống. Được lắm nguyên thủy thành thể. Bản nguyên tinh khí quả thật là mỹ vị. Chờ ta bắt được ngươi đưa ngươi hút khô, sợ là không cần thông linh thể, ta cũng có thể đi hướng đại thành. Linh chu tiên tử khanh khách cười to, nàng người mặc một cái cổ xưa chiến y, xem ra có chút tàn tạ, thế nhưng nó khủng bố, như là một cái thương cổ đại thế giới mở ra một gốc, thôn phệ vũ trụ tinh không, lấy ra chư thiên mật lực. Ầm ầm, hắn vừa mới nói xong dưới, càn khôn điên đảo, nhật trầm nguyệt rơi, chân long hí dài, sát quang vô biên, giết, càn khôn nổ tung, sấm sét điếc tai, linh chu tiên tử phía sau lưng thức tỉnh vô số đầu chân long. Đây là chân long thể binh thiêu đốt, thô to chân long tinh huyết muốn đem vũ trụ đều đổ nát. Cái gì? Linh chu tiên tử sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Nàng vừa nãy quên, vạn vạn không nghĩ tới đạo lăng nắm giữ thần bí như vậy bộ pháp tránh thoát của nàng sát chiêu, thậm chí vượt qua đến sau lưng nàng triển khai chân long thể binh. Thời khắc này thiên địa nứt toác, chân long bay lên không vồ giết linh chu tiên tử. Thế nhưng lệnh hỗn độn cổ tình khiếp sợ chính là linh chu tiên tử trên người mặc cổ xưa chiến y thức tỉnh. Cái này tàn tạ chiến y so với viêm thiên y còn cường hãn hơn một đoạn dài. Như là một cái tàn tạ thôn thiên đại thế giới. Một đầu lại một đầu chân long bị nàng thôn phệ. Nói chuẩn xác bị tàn tạ chiến y cắn nuốt mất rồi. Hoài là thôn thiên y. Trong cổ sử thôn thiên thể luyện chế thành thôn thiên thể. Hỗn độn cổ tỉnh nội tâm trầm trọng xuống. Đây là một cái kỳ bảo. Thôn phệ vũ trụ càn khôn. Không gì không làm được. Nó quý giá trình độ không thể nào tưởng tượng được. Nếu là tu bổ rất khả năng giá trị có thể so với cực đạo đế binh. Đây là không kém chân long thể binh bí bảo. Thôn y thể tuy rằng không trọn vẹn. Thế nhưng linh chu tiên tử dựng dục ra thai thể, thôn thiên thể khoảng cách đại thành không xa, nàng có hy vọng đem thôn thiên y tu bổ lại đây. Khen khách, ngươi không đánh nổi ta, tùy ý ngươi thần lực lại mạnh, cũng không cách nào lay động thôn thiên y. Linh Chu tiên tử kiều diễm động lòng người, tươi đẹp môi đỏ hơi nhếch lên, nàng đầu đầy hoàng kim mái tóc vũ động, óng ánh đầy đặn ngọc thể đường cong chập trùng, nàng ở lên tiếng cười duyên, bởi vì thôn thiên thể ở vận chuyển, mở ra đánh cắp đạo lăng thần lực, phản phổ đến của nàng cơ thể bên trong, tẩm bổ thương thế của nàng, hiên ngang ngang, thiên địa nổ vang, đạo lăng hai mắt trùm sáng ngập trời. Thời khắc này hắn khủng bố đến tuyệt thế, nguyên thủy thánh thể toàn diện thức tỉnh, nguyên thủy động thiên diện biến tiên thiên chân cháo, đem sức chiến đấu thúc đẩy đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Đạo lăng song trưởng thúc đẩy, hắn ở thúc đẩy nhật nguyệt tinh không, cơ thể cuốn quanh vô tận chân long sát khí bỗng nhiên cuồn cuộn mà ra. Giết, đạo lăng hét lớn một tiếng. Cơ thể bỗng nhiên bạo phát vạn đầu chân long, hắn thúc đẩy vô thượng sức chiến đấu, vạn đầu chân long ngang qua mà ra, mạnh mẽ va chạm hướng về thôn thiên y diễn biến một cái khủng bố vòng xoáy. Tình cảnh này sinh ra thời khắc, vũ trụ tinh không đều bị xông vỡ, một cái vô địch cường giả thúc đẩy vô thượng sức công phạt, diễn biến nguyên thủy động thiên. Vạn đầu chân long thức tỉnh, thôn thiên y đều đang run rẩy. Chân long thể binh lẽ nào kém hơn thôn thiên y à? Này hai loại khủng bố đối oanh, vạn đầu chân long giết vào thôn thiên đại thế giới, tạo thành một loại siêu cường đối oanh, chư thiên đại địa đều muốn nổ tung, hóa thành phấn vụn, toàn trường người run rẩy. Bực này khí tức chọc tan bầu trời, tinh không đều phá nát một mảnh, hai người bọn họ đều đang run rẩy, bọn họ đang thức tỉnh hai đại vô thượng binh khí, đối lập cùng nhau, lẫn nhau gian đều không thể thoát thân rời đi chiến trường. Răng rắc, vô tận đại địa run rẩy, nứt ra đen thui khe lớn, quần sơn núi lớn đều rơi xuống khỏi đi, trở thành một lại một cái đại hắc động. Đối oanh dư âm phảng phất thủy triều cuốn lấy trên trời dưới đất, hết thảy đều ở phá nát, liên miên không gian nổ tung, trở thành một mảnh lại một mảnh đại hắc động, mây xanh đều bị cuốn lấy. Bực này đối oanh cơn bão năng lượng đã là căng nứt vòm trời. Đột nhiên một trận tàn lạnh sát khí ở phá nát non sông bên trong nổ vang, mơ hồ có một cái bóng tiêu giao tự tại, một bước một thiên địa, cầm một khẩu sáng loáng sát kiếm, nhuộm màu đen nhánh huyết, mông lung ra tàn lãnh sát khí, ra tay người quá khủng bố. Đây là một cái phi thường mạnh mẽ sát thủ, nhắm vào thời cơ, hiện tại đạo lăng đang cùng Linh Chu tiên tử va chạm mạnh, lẫn nhau gian đều không thể tách ra. Hiện tại một sát thủ đột nhiên vượt qua mà đến, cầm trong tay sát kiếm mở rộng đi ra. Đây là một khẩu hung khí, một khi thức tỉnh ánh kiếm vạn tầng, sát khí đều muốn đóng băng vạn cổ năm tháng. Ca ca, đạo tiểu lăng kinh sợ đến mức sắc mặt tái xanh, ra tay người quá nhanh, cầm một khẩu nhuốm máu kiếm thai, như là một tia chớp đánh tới, răng rắc. Đạo lăng mi tâm đều ở nứt toác, nguyên thần đều đang run rẩy, cũng bị hắn một kiếm xé rách đầu lâu, chặt đứt nguyên thần, hết chương.